Tu chân giả tại dị thế. Chương 1056. Thanh giao đan 1. Góc truyện audio.com. Các ngươi cùng ta tiến vào Hạo Thiên Tháp. Lang Lễ nhìn hai cái tiểu ác ma nói, lập tức nhìn Nhạc Thành nói, chủ nhân, mở ra Hạo Thiên Tháp đi, ta mang Thanh Đồng cùng Hồng Loan tiến vào xem. Nhạc Thành tâm niệm vừa động, nhất thời mở ra Hạo Thiên Tháp để cho ba người đi vào. Lang Lễ có thể tự do tiến vào Hạo Thiên Tháp, nhưng mang theo Thanh Đồng cùng Hồng Loan liền không có biện pháp. Nhìn thấy Lang Lễ thần thần bí bí, lại muốn dùng linh dược, Nhạc Thành cũng đoán Lang Lễ muốn luyện chế tiên đan gì. Ba người tiến vào Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành thu hồi Hạo Thiên Tháp, lập tức liền cùng chúng nữ ở cùng một chỗ, đương nhiên ba phụ nữ có thai chính là điểm tựa Nhạc Thành chiếu cố. Ngày hôm sau, Nhạc Thành gặp được Khiếu Thiên Hồ cùng Tử Điện Mãng, Thiên Lang Địa Lang. Khiếu Thiên Hồ cùng Tử Điện Mãng chờ ma thú trả lời Nhạc gia đã hơn một tháng thời gian, nhưng nhóm Minh Yêu Huyễn Yêu, Đại Hắc cùng Tứ Xí Ma Ưng, Thanh Bối Ma Ngưu vẫn chưa có trở về. Chủ nhân, ta cùng Thiên Lang tới Cự Thạch Thành tìm được một cái thần bí cấm chế rồi, tìm hiểu mấy ngày phát hiện nơi đó có một ma đầu. Khiếu Thiên Hồ nhìn Nhạc Thành nói, chủ nhân, chúng ta ở Thanh Thụ Thành cũng tìm được một cái cấm chế, hẳn là có ma đầu đang bế quan. Tử Điện Mãng nhìn Nhạc Thành nói, ở Đông Tinh Thành ta cùng Địa Lang tìm nửa năm cũng tìm được một cái nơi thần bí bố trí trận pháp, hẳn là có một ma đầu chủ nhân muốn tìm. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, Thiên Lang nhìn Nhạc Thành nói, bên kia có một trận chúng ta đi xem. Nhạc Thành trầm tư nói, hiện tại Hiểu Hiểu cùng Thanh Thanh đều chờ sinh, lúc này Nhạc Thành cũng muốn đợi cho hai nàng sinh hạ sau đi đối phó, về phần Vân Phỉ Phỉ chờ sinh còn hơn hai tháng, hắn cũng không có cách nào khác đợi, nếu đến lúc đó ma đầu bị hỗn thế ma vương tìm được càng thêm phiền toái. Hai ngày sau, Nhạc Thành liền thành thật bồi ở bên người chúng nữ, khoảng cách hai nàng chờ sinh ngày càng đến gần, Nhạc Thành cũng không khỏi có chút khẩn trương lên, cho dù là kiếp trước hơn 1000 năm, hắn cũng không có tiểu hài tử, đều là một thân một mình, mà hiện nhìn thấy cốt nhục của mình không còn bao lâu xuất thế, tâm tình Nhạc Thành chính là hưng phấn cùng chờ mong. Ngày thứ tư, Lang Lễ cùng Thanh Đồng, Hồng Loan liền từ Hạo Thiên Tháp đi ra, ở Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành cũng biết Lang Lễ luyện chế đan dược hơn nữa trình tự đan dược còn hơn chính mình luyện chế, cho dù là chính mình kiếp trước tu vi cũng không thể so với được. Lang Lễ tu vi chính là vô thượng thiên yêu, mặc dù ở huyền thiên nội lục không thể thi triển thực lực cực mạnh, nhưng luyện chế đan dược có vô thượng thiên yêu tu vi, đan dược phẩm chất tự nhiên là không kém được. Chủ nhân, nơi này có ba khỏa thanh giao đan, cũng coi là tiên đan, nữ chủ nhân sau khi dùng, sinh ra tiểu các chủ nhân liền đã trúc cơ, 5 tuổi tiền đến thai tức kỳ, 15 tuổi ngưng tụ kim đan tuyệt đối không có vấn đề gì, đồng thời ở đan dược gia nhập máu huyết Thanh Đồng cùng Hồng Loan, tiểu chủ nhân sau khi sinh thể chất không sợ ma công, còn có thể chất Thanh Đồng tượng cổ thần thú, còn có Nhạc gia kim long thân thể. Ăn vào ba đan dược này, ba vị nữ chủ nhân tu vi chỉ sợ cũng tăng lên. Lang Lễ nhìn Nhạc Thành nói. Lang Lễ, người tặng lễ này không nhẹ, cảm ơn. Nhạc Thành cao hứng nói, nhanh chóng thu hồi thanh giao đan dược này đúng là bảo vật. Hiểu Hiểu, Thanh Thanh, Phỉ Phỉ, góc truyện audio.com, các ngươi mau ăn đan dược vào, đây chính là bảo vật. Nhạc Thành nhanh chóng đem đan dược đưa cho tam nữ, dùng thanh giao đan này, sinh ra liền trúc cơ trước 5 tuổi có thể đến thai tức kỳ, Nhạc Thành tự nhiên biết cái này đại biểu cho cái gì, đến lúc đó mấy tiểu tử kia tu luyện chính là trụ cột, về sau tiền đồ tu luyện chính là hội thuận buồm xuôi gió, có thể còn hơn chính mình. Nghe được Lang Lễ nói, tam nữ nhìn đan dược đã hiểu biết, có thể đối với bảo bối trong bụng chính mình có tác dụng cực lớn, tam nữ không chút do liền nuốt vào trong miệng. Nhất thời dược lực khuếch tán ở trong kinh mạch toàn thân, tam nữ thoải mái nói không nên lời, nhất thời bắt đầu khoanh chân ngồi tiêu hóa dược lực, tam nữ thực lực cũng chậm rãi tăng lên. Lão ba, bên trong đan dược này có máu huyết của ta, về sau đệ đệ muội muội không e ngại yêu thú cùng thần thú, đến lúc đó vạn thú đều phải cúi đầu xưng thần, lực phòng ngự thân thể cũng giống nhau ta. Thanh Đồng đắc ý nói. Còn có máu huyết ta, đến lúc đó đệ đệ muội muội có thể khắc chế ma công, cho dù là bị thương, cũng có thể nhanh nhất khôi phục. Hồng Loan tranh nhau nói, hảo, các ngươi đều ra sức, về sau cho chúng cùng các ngươi chơi. Nhạc Thành mỉm cười nói, tác dụng máu huyết trên người Thanh Đồng cùng Hồng Loan, Nhạc Thành tự nhiên là biết máu huyết Hồng Loan có thể bạch cốt sinh cơ, Thanh Đồng chính là thượng cổ thần thú, máu huyết trên người càng thêm mạnh, có máu huyết hai người nhập vào đan dược này hiệu quả có thể nghĩ. 12 ngày sau, Nhạc Thành, chúng nữ, tất cả mọi người Nhạc gia đều đứng ngồi không yên vây quanh ở tại trong đại sảnh Nhạc gia đại trạch trừ bỏ mọi người ra, còn có mấy thái thượng trưởng lão, hơn 10 trưởng lão cùng Nhạc Thiên lão tổ đều đang chờ đợi tin tức. Lúc này, Mộ Dung Hiểu Hiểu cùng Vân Phỉ Phỉ đồng thời sắp xanh, Nhạc Thành là người thứ nhất đứng ngồi không yên, loại chuyện này đối với Nhạc Thành mà nói, thật đúng là kiệu hoa lần đầu, trong lòng cũng lo lắng không thôi. Nhạc Thành, ngươi cứ ngồi xuống đi, lúc này có mười mấy bà mụ, ngươi còn lo lắng cái gì? Nhạc Thiên Lão Tổ nhìn Nhạc Thành nói, Lão Tổ ta không có lo lắng, chính là có điểm hưng phấn mà thôi. Nhạc Thành mỉm cười nói, oa oa, nhưng vào lúc này, oa oa một tiếng khóc nỉ non truyền đến, thanh âm thanh thúy vang dội, thanh âm này còn hơn trẻ con bình thường khóc mấy lần. Thanh âm này vang dội quá chính là hảo mầm tu luyện đấu khí. Nhạc Thiên Lão Tổ nghe thấy tiếng trẻ con khóc nỉ non có chút kinh ngạc nói. Sinh, nữ chủ nhân thanh thanh sinh con gái. Đại Song nhất thời từ bên trong chạy ra nhìn Nhạc Thành nói. Đại Song, có nhiều hơn, giống ta hay là giống thanh thanh, xinh đẹp sao? Nhạc Thành nhất thời nhìn Đại Song hỏi. Chủ nhân, nữ chủ nhân sinh xong ta liền lập tức tới thông chi cũng chưa nhìn kỹ, bất quá là cùng thanh thanh nữ chủ nhân sinh tự nhiên là xinh đẹp vô cùng. Đại Song nhìn Nhạc Thành cười nói, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến chủ nhân khẩn trương như vậy, làm cho Đại Song có chút ngoài ý muốn. Sinh ta cũng có một cháu gái. Nhạc Tử Sơn cũng cao hứng nói, ông nội ta chẳng lẽ không là cháu gái của người sao? Hồng Loan ủy khuất nhìn Nhạc Tử Sơn nói, cách trương.